Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 174, Impel Down. Một phần năm cầu đặt, cầu tự đặt hàng, đem thiên vương thu vào hệ thống bên trong không gian. Trần Phong đem chọn cái Mariezoa quét sạch một lần. Sau đó, ở toàn bộ Mariezoa hết thảy thiên long nhân bi minh, bi thương than khóc, bên trong, về tới trên thuyền, nhẹ lướt đi, Huy, ngươi làm cái gì a? Ta tại sao dường như nghe được thật là nhiều người đang khóc a? Nami nghi ngờ quay đầu nhìn một chút, sau đó hướng về phía Trần Phong nói rằng, không có gì, mà Trần Phong thì là vẻ mặt bình tĩnh nói. Chẳng qua là đem bọn họ đều cho cướp sạch mà thôi. A hát, cướp sạch a, ngươi nói sớm, nói đến phân nửa, Nami đã cảm thấy không được bình thường. Sau đó nhìn hắn, dây dây ba ba nói rằng, ngươi nói cái gì? Tắm, cướp sạch, đúng vậy, làm sao vậy, ta không phải nói sao? Ta là tới tìm ngũ lão tinh tính tiền, xem, một thất thất, lấy như trước bình tĩnh Trần Phong. Nami cảm giác mình luôn luôn một ngày lại bởi vì bệnh tim mà chết. Lần này tới Mariezoa, mặc dù chỉ là lâm thời quyết định, thế nhưng, Trần Phong như trước cảm thấy, chính mình mấy ngày hôm trước, đi trước một chuyến quân hạm đảo, đem scenario hóa thạch năng lượng đều cho tinh chế rơi. Là chính xác, nhìn tin tức lan bậc trung cấp cái kia một cột, đã tăng lên tới đế cấp, nếu như là hắn đi quân hạm đảo phía trước đẳng cấp. Cấp tướng lời nói, hiện tại hắn phòng trừng cũng không còn nắm chặt có thể lớn lối như vậy đem ngũ lão tinh đều giết. Chết, hiện tại ngũ lão tinh bị hắn giết chết, coi như hải quân cực lực che đậy tin tức. Thế nhưng, hắn tin tưởng. Những cái này thiên long nhân cũng sẽ đem tin tức này cho tung ra ngoài. Đến lúc đó, cái này thế giới sợ là muốn loạn bắt đi. Phục huyến năng lực, tốt nhất địa phương, không ai bằng đẩy mạnh trở thành. Bởi vì, Impel Down bên trong, các loại các dạng người có. Nói không chừng, lần này đi có thể được trở ra kinh hỉ đâu. Impel Down ở vào đại hải trình nửa đoạn trước vô phong mang, bảo an dị thường nghiêm mật, trong ngục giam nhốt đều là một ít trọng phạm, bên trong vô cùng âm u khủng bố, có các loại quái thú ngục tốt cùng với điện thoại có hình ảnh trùng giám thị. Ở ngục giam bên ngoài Long Cung có đại lượng đại hình hải quái, cho nên để Impel Down sở hữu đồng tường thiết bích danh xưng là tổng cộng có 6 cái tầng trệt. Mỗi một tầng đều nhốt bất đồng thực lực tội phạm. Một đường bay đến, đi tới Marineford phụ cận. Lần nữa chứng kiến cái này có kim long ký hiệu thuyền. Hải quân đều hết sức kinh hoàng. Tiếng cảnh báo lần nữa vang vọng toàn bộ Marineford. Lần này vậy là cái gì? Ngồi ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện Sengoku. Nghe được cái này tiếng cảnh báo. Trong lòng không khỏi giật mình. Sau đó nhức đầu nói rằng, báo cáo nguyên soái, thiên đế Trần Phong thuyền, quá, tới rồi, cái gì, nghe được binh lính báo cáo, Sengoku hoảng hoảng trương trương chạy ra ngoài, chờ hắn đi tới bị chia làm hai nửa bản bộ pháo đài đỉnh phong trên bình đài lúc. Lại phát hiện, Trần Phong thuyền liền dừng cũng không dừng, trực tiếp bay vào môn hộ mở lớn chính nghĩa trong cánh cửa bộ phận. Nhìn hắn tiến nhập chính nghĩa cửa, Sengoku lúc này mới chỉ có thả lỏng một hơi. Cái kia chính là cho Marineford tạo thành tổn thất lớn như vậy thiên đế Trần Phong sao? Bỗng nhiên một giọng nói ở Sengoku bên người vang lên, sợ hắn giật mình. Nếu như không phải cảm giác thanh âm này cực kỳ quen tai, hắn liền trực tiếp biến thân, quay đầu nhìn lại, gặp đang cầm một cái đâu nát ăn bất diệt nhạc hồ. Đúng vậy, chính là hắn, bị hủy Inai Lobby, đồng thời đem Marineford lộng thành như vậy người. Thở dài, Sengoku bất đắc dĩ nói, ta nghe nói, hắn đi thánh Mariezoa, gặp ngừng ăn donut động tác, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa chính nghĩa cửa, mở miệng hỏi, gặp ngừng ăn donut động tác, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa chính nghĩa cửa, mở miệng hỏi, ân, làm sao, vừa định hỏi hắn làm sao vậy Sengoku, đột nhiên nghĩ đến, Trần Phong người này. Là một cái tuyệt đối sẽ để chính mình thua thiệt người. Đã như vậy, thánh những tên kia, có thể hao tổn đi nơi nào? Nghĩ vậy, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương cái kia lau vẻ ngưng trọng. Hy vọng, suy đoán của chúng ta là giả. Nói, Sengoku đi nhanh về tới phòng làm việc, xuất ra cái kia đặc chế đen đen mushi. Gọi điện thoại, thời gian từng điểm quá khứ, Sengoku đã đánh không xuống 10 lần, thế nhưng, như cũ không có ai nghe điện thoại, thật sự là An không chịu nổi Sengoku, đi ra ngoài, hắn muốn đích thân đi xem đi thánh Mariezoa, tới xác nhận phỏng đoán của mình, lại nói Trần Phong bên này, xuyên qua chính nghĩa cửa, hướng về ba cánh cửa bên trong. Duy nhất một cánh bảo tồn hoàn hảo chính nghĩa cửa, mở cho ta, lúc này đây, ở phục chế nhiều năng lực gia trì dưới, Trần Phong chỉ dùng một quyền, liền trực tiếp đập ra chính nghĩa cửa. Ở phía trước, chính là Impel Down, trên mặt biển, chỉ lộ ra một tầng kiến trúc, trên đỉnh là một cái vòng tròn hình dáng gì đó, phía dưới chính là giam giữ phạm nhân địa phương. Vẫn là lão quy củ, đem đội thuyền ngừng ở giữa không trung. Trần Phong một thân một mình bay đi. Trần Phong đi sau đó, Nam Y có chút chán nản nằm úp sấp trên bom thuyền, nhìn Trần Phong bóng lưng. Huy, Sanji, ân, bưng đồ uống đi ra Sanji, nghi ngờ nhìn Nam Y, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nói, ta là không phải quá vô dụng. Mỗi lần hắn làm cái gì, ta chỉ có thể ở chỗ này chờ hắn. Không giúp được gì. Nami thần tình. Có chút cô đơn. Nha. Lão đại hắn quá mạnh mẽ. Cường đại đến chúng ta chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Sanji sau khi suy nghĩ một chút nói tiếp. Nhưng mà. Nếu lão đại không có quang đi ta. Ta thì sẽ một mạch đi theo hắn. Dù cho. Chỉ là cho hắn đồ thế chấp đầu bếp. Vậy cũng được rồi. Dù sao. Không có gì có thể so với nhìn một cái truyền kỳ chậm rãi lên đỉnh. Càng có thể khiến người ta thỏa mãn. Nghe xong lời của hắn, Nami cuối cùng là đã thả lòng một chút. Thế nhưng, nhìn qua vẫn là có một ít canh cánh trong lòng. Sanji lắc đầu, đem đồ uống thả ở bên cạnh trên bàn. Về tới bên trong phòng bếp, hắn muốn đem tài nấu nướng của mình tăng lên, miễn cho tương lai. Ở có một người khác tới cùng chính mình đoạt vị trí. 1. 4 Trần Phong đáp xuống Impel Down trước mặt trên bến tàu. Lập khắc liền có người phát hiện hắn. Người nào? Bước chậm đi về phía trước. Hàn khí từ trong cơ thể lan tràn ra. Trần Phong phát hiện, so với còn lại năng lực, chính mình vẫn tương đối thích dùng Frozen Fruit năng lực nhiều hơn chút. Dù sao, chỉ dùng đem hàn khí tán phát ra là được rồi. Trần Phong một đường đi về phía trước. Chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều bổ sung một tầng sương lạnh. Bao quát mới vừa mấy cái hải quân ở bên trong. Biến thành trong suốt băng điêu. Không thể không nói, hải tặc thế giới cũng là thần kỳ. Cái này địa phương có giam không khí, nhưng không có tivi. Lúc này, đang theo dõi thất hải quân, đã là phát hiện Trần Phong, tại hắn đem cảng khẩu hải quân đóng băng đứng lên thời điểm. Tiếng cảnh báo liền vang lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.